lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 393, không phải như thế dùng. Chu Nhụ, bộ dáng giống như là hồ ly, lưng trên mọc ra vây cá, toàn thân, lông tóc có phần dài, giữa không trung bên trong giống như là cây rong đồng dạng lung lay lấy. Thân thể đoàn lên, trong ngực ôm lấy một cái màu vàng, gần như hình tròn vật thể. Trong lúc nhất thời nhìn qua có chút giống là mọi người thấy lỗ đen chi nhãn. Thân thể hình thành tròng đen, trong ngực ôm lấy chi vật hóa thành đồng tử. Chỉ cần mở rộng, mơ hồ, liền là lỗ đen chi nhãn. Nhưng cái này Chu Nhụ, không phải bình thường Chu Nhụ. Nó đoàn đứng người dậy, ôm đồ vật là một cái đầu, màu vàng lông tóc, miệng mồm xông ra, miệng cùng con mắt, một cái tướng mạo đặc thù viên hầu đầu, ung hòa, mà Chu Nhụ nguyên bản phần cổ vị trí, không phải cổ của nó, bị một đoạn nửa người trên thay thế, màu vàng lông tóc, đó là ung hòa nửa người trên, phần bụng xông ra, Chu Nhụ đầu bị máu tươi xâm nhiễm, từ bên trong chui ra. Chỉnh thể thân thể, nhìn qua giống như là bán nhân mã loại này kỳ huyễn sinh vật. Chu Nhụ phần lưng vây cá vị trí phụ cận, mọc ra hai cái lông rủ chân, tùy ý mà rủ xuống xuống tới. Nhìn qua cùng chết rồi đồng dạng, mà sinh trưởng ở Chu Nhụ trên thân ung hòa. Cổ của nó bị toàn bộ kéo đứt, máu tươi không ngừng mà từ đứt gãy bên trong toát ra, lướt qua da lông. Không có ở phía trên lưu lại nữa điểm dấu vết, chỉ có rơi xuống Chu Nhụ đầu trên thời điểm mới sẽ nhuộm đỏ nó. Một cái tay nắm lấy một cái màu vàng vòng tròn, có thể nhìn thấy rõ ràng đứt gãy dấu vết. Phía trên đồng dạng nhiễm phải rồi lượng lớn máu tươi, cũng không cùng ngay từ đầu xuất hiện như thế khổng lồ. Cùng bình thường con ngựa không sai biệt lắm, vừa rồi đứt đoạn thanh âm liền đến từ này cái vòng tròn đứt gãy, còn có ung hòa đầu xé rách, vòng tròn khóa ở cái cổ trên, có lẽ dùng để hạn chế lại con này Chu Nhụ cùng ung hòa kết hợp quỷ dị dị thú. Ngay tại vừa rồi, vòng tròn băng liệt, ung hòa dùng đầu của mình đổi lấy rồi tự do. Sư phụ, Ngao Ngọc Liệt nhìn chằm chằm ung hòa trong tay cái kia vòng tròn. Cảm giác khá quen. Cái kia đồ vật, có lẽ là kim cô. Đường Lạc nói rằng, thật là kim cô. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, thế nhưng là, cái kia không nên ở thiện tài bên kia sao? Thiện tài đồng tử, Quan Âm tọa hạ hai đồng một trong, một cái khác là long nữ. Thiện tài đồng tử còn có một thân phận khác, chính là Ngưu Ma Vương Nhi Tử, Hồng Hài Nhi. Này Hùng Hài Tử năm đó tự hiệu Thánh Anh Đại Vương, ở số núi Khô Tùng giản hỏa vân động phá núi xây phủ, chiếm núi làm vua, về sau bị Quan Âm thu phục mang đi, làm rồi dưới trướng thiện tài đồng tử. Năm đó Quan Âm dùng để thu phục Hồng Hài Nhi, chính là kim cô, khẩn cô, cấm cô ba cái, là Như Lai ban cho Quan Âm kim khẩn cấm ba quấn. Trong đó khẩn cô cho Tôn Ngộ Không mang trên, cấm cô dùng để thu phục hùng bi quái, cũng liền là hắc hùng tinh. Cái cuối cùng kim cô, Quan Âm đem nó biến thành rồi 5 cái, khóa lại Hồng Hài Nhi tứ chi cùng đầu, dùng cho thu phục cái kia hùng hài tử. Mặc dù chia làm 5 cái, nhưng thực tế trên vẫn là một cái, lại không nghĩ, không hiểu xuất hiện ở nhiệm vụ này thế giới bên trong. Là Quan Âm lấy xuống dùng để trói buộc này đầu đặc thù dung hợp dị thú. Vẫn là Hồng Hài Nhi gây nên. Vàng, gấp, cấm ba quấn ngay từ đầu thật là dùng để thu phục những này, đại yêu, pháp bảo. Nhưng đến cuối cùng, thực tế có lợi làm bọn hắn pháp bảo sử dụng cũng không quá đáng. A, Tôn Ngộ Không ngoại trừ. Con hàng này lấy xuống sau, đem khẩn cô bóp thành rồi một cái tiểu cầu làm đạn châu chơi. Năm đó mang theo thời điểm, Đường Lạc căn bản cũng không có niệm qua chú ngữ, ngược lại là mấy cái đệ tử cảm thấy sư phụ có lẽ mang mau chóng quấn do đại sư huynh đến niệm mới là tốt nhất. Đương nhiên, này chỉ là ý nghĩ, không thể nói ra miệng, mọi người tâm lý nắm chắc là được rồi. Rất bình thường, thiên địa biến đổi lớn, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đường Lạc nói rằng, nhìn xem có thể hay không cùng Mộ Tịch đồng dạng, lưu lại hữu dụng tin tức gì a? Hai người đang khi nói chuyện, Chu Nhụ Đoàn lên thân thể dần dần giãn ra mở, Ung Hòa tay vượn giãn ra, đem đầu của mình nắm qua, xách tại trong tay, thân thể quỷ dị mà giãy giụa, nhìn giống như là tựa như là một đầu rắn. Nó đem đầu đặt ở chỗ đứt, buông tay ra, đầu rớt xuống, bị Ung Hòa một lần nữa bắt lấy, lại thả lại đến cái cổ trên, lại lần nữa rơi xuống, lặp đi lặp lại liên tục, cử động người xem sờn cả tóc gáy. Chí ít Ngao Ngọc Liệt cùng Hao Thiên Khuyển nhìn được cực vì khó chịu. Quả thực thật giống như một cây đao ở xương cốt trên thổi qua. Khó mà chịu đựng, tâm tình sợ hãi giống như là kinh đào hãi lãng không ngừng đánh thẳng vào lý trí mà đê đập. Liền chủ động khởi xướng vào công đều trở nên cực vì khó khăn. Đổi lại là người bình thường, tùy tiện quét trên một mắt liền sẽ trong nháy mắt tâm thần sụp đổ, tại chỗ tử vong. Lặp đi lặp lại cố gắng mấy lần sau, Ung Hòa tựa hồ phiền não, trong tay đầu đột nhiên há hốc miệng ra, phát ra rít lên một tiếng, màu máu sóng xung kích khuếch tán ra. Ngao Ngọc Liệt cùng Hao Thiên Khuyển đang trùng kích đợt bên trong lung lay sắp đổ, hiển nhiên đang cố gắng chống lại lên trước mắt dị thú sợ hãi trùng kích. Đường Lạc hai tay nâng lên, trước người vỗ một cái, ba tiếng vỗ tay vang lên, lập tức đem đầu lâu bên trên truyền đến âm thanh ép xuống. Tiếng kêu chói tai biến mất, Ung Hòa hai mắt bên trong hồng quang mãnh liệt, rắn bò mà đến, tốc cực nhanh, quỹ đích lơ lửng không cố định, nhìn như là ở Đường Lạc trước người, thực tế trên lại xuất hiện ở bên trái của hắn, đem đầu của mình xem như rồi vũ khí, hướng lấy Đường Lạc đập tới, đầu trên miệng há lớn, cắn về phía Đường Lạc. Đường Lạc tay trái vừa nhấc, ánh kiếm lóe lên, toàn phong kiếm xương nơi tay, trong nháy mắt xuyên thủng, xé rách Ung Hòa toàn bộ đầu. Không chỉ là đầu, Ung Hòa thân thể, Chu Nhụ thân thể cũng trong cùng một lúc biến mất, giống như là bị ném đến cối xay thịt ở giữa khối thịt đồng dạng, xé rách vỡ nát. Đường Lạc lơ lửng giữa không trung bên trong, hai tay xuôi ở bên người, thân thể bắt đầu rơi xuống phía dưới, phi hành phù hiệu quả đã biến mất rồi. Ngao Ngọc Liệt hóa thành không tính lớn hình rồng, tiếp nhận Đường Lạc, để hắn đứng ở đầu rồng trên. Hao Thiên Khuyển cũng một lần nữa hóa thành mèo con trạng thái, núp ở Đường Lạc bên chân. Sư phụ, đồ chơi kia đi đâu? Ngao Ngọc Liệt long nhãn chuyển động, quan sát bốn phía, mới vừa rồi bị Đường Lạc một kiếm xé rách, cũng không phải là Ung Hòa, Chu Nhụ bản thể. Công kích mà đến trong nháy mắt, đã không phải, bản thể không biết rõ trốn tránh đến rồi địa phương nào. Không biết rõ, Đường Lạc nhìn rồi Hao Thiên Khuyển một mắt, Hao Thiên Khuyển lung lay đầu, chung quanh toàn bộ đều là sợ hãi mùi vị, mỗi một tấc không gian đều tràn ngập sợ hãi khí tức. Không cách nào phân biệt ra được Ung Hòa, Chu Nhụ vị trí. Hao Thiên Khuyển cũng đang cố gắng chống lại lấy cỗ khí tức này. Sẽ không trốn rồi a? Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Sẽ không trốn. Đường Lạc nói rằng. Bị nhốt không biết rõ bao lâu, chỉ có thể bản năng mà phóng thích ra một điểm khí tức, không ngừng ảnh hưởng ngoại giới. Vất vả biết bao rốt cục trốn đi rồi. Như thế ngon miệng đồ ăn đang ở trước mắt, hiện tại có làm sao sẽ trốn. Những người khác tản mát đi ra sợ hãi khí tức, đối với cái đồ chơi này tôi nói, như là gân gà, ngoặc kép, nó mục tiêu là sư phụ. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, không, là các ngươi. Đường Lạc cười rồi một chút, một kiếm đâm ra, lần này đâm trúng là Chu Nhụ đánh tới mở ra miệng mồm, phía trên nhiễm phải máu tươi, theo lấy lông tóc giãn ra, nhảy lên, ngưng tụ thành một đầu màu máu đầu lưỡi, chóp đỉnh phân nhánh, biến thành đầu rắn, ở toàn phong kiếm xương đâm trúng Chu Nhụ há to mồm trong nháy mắt. Quấn quanh toàn phong kiếm xương mà lên, nhào về phía Đường Lạc cổ tay, hung hăng cắn rồi xuống đi. Đường Lạc sắc mặt như thường, cổ tay hơi rung, lắc một cái, đồng thời lưỡi kiếm nhất chuyển, hướng lên vẩy lên, đầu rắn từ hữu hình hóa thành vô hình, bị đánh tan thành lượng lớn giọt máu. Chu Nhụ, Ung Hòa chia hai nửa, lại lần nữa tan biến tại trước mắt. Đường Lạc nhìn lấy cổ tay một mắt, quần áo trên nhiều rồi bốn cái nho nhỏ vết lõm, trắng chút. Đầu rắn liền hắn cổ tay đều không có chân chính cắn được, liền bị Lưu Ly Tịnh Y cản xuống, không thể đột phá Lưu Ly Tịnh Y phòng ngự. Chu Nhụ, Ung Hòa xuất hiện tại không xa nơi nữa không trung. Ung Hòa lồng ngực trên nhiều hơn một đạo vết máu, dấu vết không tính sâu, vết thương bên trong cũng không có có càng nhiều máu tươi chảy vào. Nhưng Chu Nhụ liền không đồng dạng, đầu cơ hồ bị chia hai nửa, nhìn qua thê thảm vô cùng. Trong tay Ung Hòa đầu vượn, chính đối Đường Lạc phát ra tức giận gào thét. Trừ ra sợ hãi năng lực đặc thù bên ngoài, hai loại dị thú kết hợp đặc thù quái vật cũng không có quá nhiều cái gì huyền diệu khó giải thích. Loè loẹt thủ đoạn công kích, nhào tập, cắn xé, cùng dã thú không có khác biệt. Vừa rồi kia một thanh kỳ thực cũng không phải thật dự định ở Đường Lạc trên thân cắn xuống một miếng thịt rồi. Chân chính mục đích là vì rồi gây nên Đường Lạc sợ hãi trong lòng. Không đúng, không phải sợ hãi, chỉ cần là một điểm bối rối thậm chí là tâm tình khẩn trương là đủ rồi. Lấy sợ hãi vì vũ khí Chu Nhụ, Ung Hòa liền có thể nắm lấy cơ hội. Nhưng mà, đối mặt loại này đột tập, Đường Lạc tâm liền nửa điểm gợn sóng đều không có nhấc lên. Chớ nói chi là cái gì sợ hãi tâm tình, dùng chính mình thương thế đổi lấy không hề có tác dụng kết quả. Quái vật trước mắt bắt đầu gào thét, điên cuồng, nắm kim cô bàn tay, mãnh liệt đâm vào Chu Nhụ nứt ra đầu bên trong, không ngừng mà luồn vào đi, giống như là ở đào khoét lấy cái gì. Sau một lát, màu đen cột sống bị toàn bộ rút ra, kim cô vòng ở cột sống một mặt, toàn bộ cột sống trở nên thẳng tắp, nhìn qua giống như là một cây gậy. Chu Nhụ thân thể hoàn toàn rũ xuống, nếu như không phải bay ở nữa không trung, đoán chừng đã kéo lôi đến rồi đất trên. Theo lấy Ung Hòa động tác, bị liên lụy bãi động, rõ ràng đã chết đi, lại giống như là vật sống, để người tê cả da đầu. Màu máu khí tức ở quanh thân quấn quanh lấy quái vật này, du động hướng Đường Lạc. Ngao ngọc liệt long thân hướng xuống trầm xuống, Đường Lạc nhảy lên một cái, chủ động ra tay, một kiếm chặt xuống. Ung Hòa nâng lên tay vượn, đem trong tay đầu xem như tấm chắn ngăn tại trước mặt, toàn phong kiếm xương ra vào đến đầu vượn bên trong, lại không có hoàn toàn đem nó bổ ra. Đầu vượn hai mắt hồng quang mãnh liệt, bị xé mở vết thương ra, mọc ra lượng lớn mầm thịt, vũ động, trói chặt lại kiếm xương. Đồng thời, màu đen cột sống hình thành cây gậy, mang theo ra rồi một mảnh màu đen bóng tối, nện hướng Đường Lạc. Bóng tối bên trong, có một nói ánh vàng như ẩn như hiện, đó là kim cô truyền ra giam cầm chi lực, rơi vào Đường Lạc trên thân, để hắn không cách nào thoát đi. Mắt thấy bóng tối liền muốn rơi vào Đường Lạc trên thân, Đường Lạc tay phải vồ một cái, tóm chặt lấy rồi màu đen cột sống chi côn. Cây gậy không phải như thế dùng. Nhìn lấy quái vật trước mắt, Đường Lạc mở miệng nói rằng, đoạt côn, trở tay vung mạnh xuống, tốc độ nhanh như thiểm điện, không gian chung quanh chỉ một thoáng xuất hiện rồi lượng lớn bóng côn, chồng chất, hàng ngàn hàng vạn, phảng phất đứng im đồng dạng. Dưới một hơi, những này đứng im bóng côn lại tụ hợp đến cùng một chỗ. Một mảnh hỗn độn đảo qua, Ung Hòa, Chu Nhụ, còn có Đường Lạc trong tay cột sống chi côn đồng thời biến mất không còn tăm tích. Không lưu nữa điểm dấu vết, chỉ có kim cô rơi xuống trong biển, ở mặt biển trên tóe lên mấy đóa bọt nước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục